Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1174, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong cũng không nỡ xa cô, nhìn thấy gương mặt lo lắng lại thất vọng của cô, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Tiểu Ninh, trong nhà phải nhờ vào em rồi. Tuy rằng bọn họ còn chưa thật sự chia xa, nhưng trong lòng Diệp Ninh đã bắt đầu chua xót. Vậy lần này anh phải đi bao lâu? Tình hình cụ thể anh vẫn chưa rõ lắm, nhưng mà nếu có thời gian rảnh anh sẽ gọi điện thoại cho em ngay. Đây cũng là chuyện duy nhất mà Cố Phong có thể hứa với cô. Trong lòng Diệp Ninh nặng trĩu, nghĩ đến hai người bọn họ chỉ có thể ở cùng nhau thêm một ngày là ngày mai nữa thôi. Thật sự ước gì thời gian có thể dừng lại. Chiều tối, Diệp Đống ở trên bàn cơm mới biết được tin tức Cố Phong phải về bộ đội. Lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Dù sao thì mọi người đều biết Cố Phong rất bận rộn. Lần này lại nghỉ ngơi chậm trễ suốt 2 tháng. Nếu không còn quay về bộ đội, nói không chừng anh sẽ bị người khác thế chỗ giành mất vị trí doanh trưởng. Chị, anh rể, vậy hai người có cần lên kế hoạch đi hẹn hò gì đó không? Cậu chủ động đề nghị, mục đích là vì muốn làm bọn họ tranh thủ lúc có thể ở bên nhau nhanh chóng tăng tiến tình cảm. Diệp Ninh nhàm chán không có hứng thú, cảm thấy đi nơi nào cũng không bằng cùng Cố Phong ở lại trong nhà. Cố Phong cũng có suy nghĩ tương tự như thế, chỉ cần có thể ở cùng với cô, làm cái gì cũng đều được. Hai người đều muốn trân trọng thời gian một ngày còn sót lại này. Nhưng mà lại không ngờ rằng mới sáng sớm đã có khách không mời mà đến. Nhìn Tiêu Tùng, Lâm Nhiên và Thủy Du Vi đột nhiên xuất hiện ở trong nhà, Diệp Ninh có chút kinh ngạc. Biên kịch Diệp, lúc trước cô nằm viện, mọi người đã muốn đến thăm cô rồi. Nhưng mà đạo diễn Ngô và đạo diễn Trương nói đừng quấy rầy cô nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cho nên mới kéo dài đến tận lúc này mới đến thăm. Tiêu Tùng chủ động nói, Diệp Ninh còn có thể chấp nhận được việc Tiêu Tùng và Lâm Nhiên đến thăm. Nhưng mà Thủy Du Vi cũng đến, điều này làm cô có chút khó hiểu. Dù sao thì lúc trước Thủy Du Vi cũng từng cãi nhau với cô. Hơn nữa cũng chẳng thân thiết gì với Tiêu Tùng và Lâm Nhiên. Hiện tại ba người bọn họ lại có thể đi chung một chỗ rồi sao? Mau mời vào, người đến là khách, đương nhiên không thể nào từ chối không cho vào được. Nhìn thấy Cố Phong cũng có mặt, ba người cũng có chút kinh ngạc. Tiêu Tùng phản ứng lại đầu tiên, chủ động chào hỏi với Cố Phong. Chào đồng chí Cố, TBCCO Phong trả lời nói. Chào anh, Diệp Đống đứng ở bên cạnh Cố Phong, đôi mắt giống như dính lên người Lâm Nhiên, hoàn toàn không thể nhúc nhích đi tí nào. Diệp Ninh mời ba người ngồi xuống, sau đó lại bảo Diệp Đống đi pha trà. Biên kịch Diệp, cơ thể của cô đã khôi phục thế nào rồi? Lâm Nhiên quan tâm hỏi. Như cô thấy đó, đã không có gì đáng ngại nữa rồi. Diệp Ninh cũng không hẳn là thân thiết với nhà bọn họ, cũng không thể nói là xa lạ, chỉ là đồng nghiệp hợp tác với nhau mà thôi. Tiêu Tùng tiếp tục nói. Lúc đó chúng tôi nghe được tin cô gặp chuyện không may, thật sự rất hoảng sợ. Nghe nói mấy kẻ bắt cóc kia đều đã bị xử B, A, N tại chỗ hết rồi đúng không? Về vụ án của Diệp Ninh, Cục Công an cũng không thông báo cho mọi người biết, cho nên bọn họ cũng chỉ dựa vào lời đồn, hiểu biết một ít tình huống. Diệp Ninh gật đầu, đúng vậy, sắc mặt Tiêu Tùng vô cùng nghiêm túc. Nếu lúc đó tôi và cô ở chung với nhau thì chắc chắn sẽ không để những kẻ bắt cóc kia thực hiện được. Bên cạnh cô vẫn là thiếu một ít vệ sĩ có thực lực chân chính. Hiện tại Diệp Ninh không chỉ là biên kịch của điện ảnh, còn là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại. Nhất định phải để ý đến sự an toàn của bản thân. Diệp Ninh cũng không muốn giải thích chuyện này với mấy người không quá thân thuộc, chỉ thuận miệng có lệ nói, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Cách chương.